Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Hàn Nguyệt Hoàng tộc sỉ nhục, Hàn Thiết quân doanh, Lăng Vân quân tướng quân trong trướng. Đối với Hàn Nguyệt trong Hoàng cung phát sinh cái này một hệ liệt biến cố. Thân ở tướng quân trong trướng Diệp Băng tự nhiên là không biết chút nào. Một tháng này đến nay, hắn đều tại khắc khổ tu luyện, để có thể đột phá đến địa băng lực cấp độ, bởi vì như vậy vừa đến, Diệp Băng viêm lực tu vi liền rất có thể trực tiếp đạt tới cửu đoạn địa viêm lực trình độ. Đến lúc đó liền xem như gặp được Tiêu Chính Minh như vậy thiên vương cường giả. Chỉ sợ cũng có thể có lực đánh một trận, gần nhất Hàn Nguyệt đế quốc sóng gió vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Băng càng là cảm thấy có dạng này bình tĩnh phía dưới. Đang nổi lên lấy một cơn bão táp to lớn, lúc nào bạo phát đi ra, có lẽ liền sẽ quét sạch toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc. Chỉ có đem tu vi của mình tăng lên, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại, dù sao lấy Diệp Băng hiện tại cửu đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Nếu là gặp được chân chính thiên vương cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia viêm huyền chi cực đại sát khí, mới có thể chống lại một phen. Có thể viêm huyền chi cực dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Muốn thi triển cũng là cần phải trả giá thật lớn. Lần trước thi triển một lần sau đó, Diệp Băng trọn vẹn nghỉ ngơi hơn 20 ngày mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng mà cái này một tháng thời gian đến nay, vô luận Diệp Băng tu luyện như thế nào? Cái kia sau cùng một tầng bình chướng lại là làm sao cũng không đột phá nổi. Thật giống như một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, nhưng chính là kém như vậy một chút mới có thể vạch ra. Thực là để Diệp Băng phát điên cực kỳ, cũng may Diệp Băng cũng biết mọi thứ dục tốc bất đạt. Con đường tu luyện phải tránh nóng vội, nhất là loại này đại giai đột phá, lúc không có thích hợp thời cơ phía dưới. Muốn cưỡng ép đột phá không nói trước có thể thành công hay không. Một khi thất bại, có lẽ còn sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, lại thêm bản mệnh băng lực cùng địa băng lực ở giữa. Là một cái tư thân người bản thể tu luyện, chuyển hóa đến dựa vào năng lượng thiên địa tu luyện chất biến quá trình. Càng không phải là khẽ cắn môi liền có thể đột phá. Xem ra, còn phải khác tìm cơ hội a. Diệp Băng từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài. Trong miệng thì thào lên tiếng, chợt thu băng lực khí tức, nhảy lên một cái, sau đó vén ghi chép mà ra. Lúc này nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài Tần Nhược. Tần Nhược, ngươi không phải là, rất lâu không có thấy mình những này đồng bạn. Diệp Băng cũng hơi nhớ nhung, bất quá hắn vừa mới nói ra mấy chữ. Hắn khóe mắt liếc qua lại là nhìn thấy một đạo hơi có chút quen thuộc thân ảnh băng băng mà tới. Sau lưng còn đi theo mấy cái Lăng Vân quân đô thống. Thái tử điện hạ, lấy Diệp Băng ánh mắt, tự nhiên thứ liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia chính là đương kim dưới một người ước dưới vạn. Người Hàn Nguyệt đế quốc thái tử, chỉ bất quá thời khắc này Tiêu Nguyên không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật. Màu đầu lệch qua một bên. Thậm chí là trên thân áo bào đều tán loạn không chịu nổi. Chỗ nào hay là cái kia cao cao bên trên thái tử điện hạ? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Băng trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một ít gì đó. Sau đó vậy quá con Tiêu Nguyên đã chạy như điên mà gần. Tại đạp vào tướng quân ghi chép nấc thang thời điểm một cái không có dẫm ổn. Thân hình một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thấy thế Diệp Băng vội vàng xông về phía trước cùng nhau đỡ. Mới tránh khỏi càng thêm chật vật sự tình phát sinh. Diệp Băng tướng quân, còn xin ngươi mau cứu phụ hoàng ta. Mau cứu ta Hàn Nguyệt hoàng tộc. Băng băng mà tới thái tử Tiêu Nguyên. Tại Diệp Băng cùng nhau đỡ phía dưới. Hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Mà trong miệng gấp rút lời nói ra. Làm cho một đám đi theo hắn chạy vội tới tướng quân ghi chép trước đó Lăng Vân quân đô thống. Tận đều thất kinh, cái này không khỏi cũng quá nghiêm trọng a. Như Khố Trọng Ôn quyền những này Lăng Vân quân đô thống bọn họ. Chính là thấy rõ ràng vị này chính là Hàn Nguyệt Thái tử Điện Hạ. Mới không có cưỡng ép ngăn cản, Bằng không người khác dám dạng này xông lên quấy rầy Diệp Băng tướng quân. Chỉ sợ bọn họ đã sớm ra tay đánh nhau. Tiêu Nguyên thái tử chật vật hình dạng, cố nhiên là để ôn quyền bọn người lúc trước liền có một ít suy đoán. Lại hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại sự tình này nhốt Hàn Nguyệt Hoàng thất lật úp đại sự. Lúc trước người ngắn ngủi mấy câu bên trong, bọn hắn đã có thể đoán được một ít gì đó. Quả là thế, biết nội tình càng nhiều Diệp Băng, tự nhiên trong nháy mắt ở trong lòng khẳng định. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu là, lấy vị kia quốc chủ bệ hạ nhị phẩm thiên vương thực lực. Lại là làm sao để Tiêu Khải Tiêu Đình bọn người dễ dàng như thế đắc thủ. Thái tử điện hạ, ngươi đừng vội, từ từ nói, Diệp Băng ngược lại là so đột nhiên gặp đại loạn Tiêu Nguyên muốn bảo trì bình thản. Nhẹ nhàng vuốt ve vị này thái tử điện hạ phía sau lưng. Đánh vào một tia băng lực khí tức sau khi đi vào. Trong miệng nhẹ giọng, cũng rốt cục để Tiêu Nguyên lấy lại bình tĩnh. Ai, việc này nói rất dài dòng, cũng là ta Hàn Nguyệt Hoàng tộc sỉ nhục, thật sự là, xấu hổ mở miệng. Tiêu Nguyên hít sâu một hơi, rõ ràng là đặt mông ngã ngồi tại tướng quân trước trướng sàn gỗ phía trên. Thấy thế Diệp Băng cũng là học theo, một màn như thế, làm cho bên cạnh Tân Nhược, còn có những cái kia đô thống đám đội trưởng, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này một cái Hàn Nguyệt đế quốc đương kim thái tử điện hạ. Một cái như mặt trời ban trưa Lăng Vân quân tướng quân đại nhân. Vậy mà liền như thế ngồi ở tướng quân ghi chép trước đó sàn gỗ phía trên. Này làm sao nhìn đều có chút không đứng đắn. Bất quá đã đến tình trạng như thế Tiêu Nguyên, lại làm sao có thể lại đến chú ý những chi tiết này. Thậm chí đến bây giờ hắn cũng còn có chút không rõ ràng cho lắm. Chính mình làm sao lại quỷ thần xui khiến tìm đến cái này Lăng Vân quân tướng quân ghi chép đây. Bởi vì có được Thiên Nguyệt Điện bí đạo. Tiêu Nguyên cuối cùng vẫn tại Tiêu Khải Tiêu Đình dưới mí mắt trốn thoát. Chỉ là từ trong bí đạo đi ra hắn, đã là tại thành Bắc cái nào đó chỗ hẻo lánh, hoàng thất đại biến, phụ hoàng bị người khống chế. Tiêu Nguyên thực lực có hạn, căn bản không có khả năng độc thân tiến đến báo thù. Mà lại trước kia hắn chuyên chú vào chính sự xử lý. Thẳng đến một khắc này, hắn mới biết được. Cùng chấp trưởng tam quân ấn soái Tiêu Khải so ra, hắn thậm chí ngay cả một chi thuộc về mình lực lượng vũ trang đều không có. Có lẽ Tiêu Chính Minh lúc trước đã đem quốc chủ ám vệ giao cho Tiêu Nguyên. Nhưng là bây giờ Tiêu Chính Minh bị khống chế, ám vệ thủ lĩnh A Hổ vì bảo hộ thái tử mà bỏ mình. Liền cái này một cỗ cuối cùng lực lượng, hiển nhiên cũng không tồn tại nữa. Chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông không chỗ nào có thể đi Tiêu Nguyên. Cùng ngay lúc đó Tiêu Chính Minh một dạng, trong óc bỗng nhiên hiện ra một cái mặc dù tuổi trẻ. Lại khí khái hào hùng bừng bừng thân ảnh áo trắng, thân ảnh này chính là Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng. Nói thật Tiêu Nguyên đối Diệp Băng hiểu rõ cũng không nhiều. Một lần duy nhất gặp nhau, chỉ sợ sẽ là một lần kia đi vào Lăng Vân quân quân doanh truyền thánh chỉ. Chính là tại một lần kia, hắn mịt mờ ý thức được Diệp Băng cùng Tiêu Khải ở giữa mâu thuẫn. Lại về sau Diệp Băng một tay hủy diệt cơ gia, lại cùng Phúc Địa quân lên xung đột, Tiêu Nguyên chủ chính nhiều năm, đồng thời không phải người ngu. Từ những này trong dấu vết, hắn lý giải một đầu ý nghĩ rõ ràng, đó chính là Diệp Băng cùng Tiêu Khải cái này một đám ở giữa. Chỉ sợ cũng có không thể điều hòa mâu thuẫn. Chính là những này ngoài sáng trong tối chỉ dẫn, làm cho Tiêu Nguyên cũng không có nghĩ đến quá nhiều, lại có lẽ đây đã là hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nắm trong tay Tiêu Chính Minh Tiêu Khải, đã coi như là tân nhiệm quốc chủ, chỉ sợ lớn như vậy Hàn Nguyệt đế quốc, đã lại không hắn Tiêu Nguyên dung thân. Hết chương.